Lâm Hiểu Phong xem đến trợn mắt há mồm. Lũ rắn này quả thực rất lợi hại. Chưa đầy vài giây đã khiến cho tên kia xui bậm mép, chết thẳng cẳng. Lâm Hiểu Phong không khỏi dùng mình, hít một ngụm khí lạnh. Long Lan Hoa thấy người của mình rơi vào bầy rắn độc, vốn muốn khống chế bởi rắn độc buông tha hắn. Tuy nhiên, dù sao rắn độc cũng là động vật, bất ngờ bị người ngã trúng, kích phát hung tính, lập tức lao tới cắn chết đối phương. Không cứu được người, Long Lan Hoa hừ lại một tiếng giận dữ. Độc Nhãn Long thấy thủ hạ Tâm Phúc bị Lâm Hiểu Phong hại chết, trong lòng oán hận không thôi, chằm chằm nhìn vào hắn, hận đến nhe răng trợn mắt, rít lên: "Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Nói xong, tay phải Độc Nhãn Long xuất hiện một cây sáo màu đen, bắt đầu thổi. Một tràng âm thanh chói tai từ cây sáo phát ra, cho dù là đám người của Song Long giáo đằng sau cũng đều không chịu được mà nhíu chặt mày. Chỉ có mụ già Long Lan Hoa kia là vẫn không có chút biểu tình. Hạng Chu vội vàng nhắc nhở: "Hiểu Phong, cậu cẩn thận đấy." Vừa dứt lời, từ bên trong cây sáo không ngừng đồn ra âm khí màu đen, chậm rãi tụ lại thành 5 con mãnh hổ cực kỳ lớn. Bọn chúng gầm gừ gào thét, đồng loạt lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vung đao chém tới, 5 con mãnh hổ trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Độc Nhãn Long thất kinh, xem ra mình đã quá coi thường tiểu tử này rồi. Phải biết, tà thuật của hắn rất lợi hại, chính là tốc độ cũng như sức mạnh cực đại của mãnh hổ. Người bình thường không thể nào cùng lúc đối phó một lúc 5 con mãnh hổ, thế mà thằng nhóc Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã hạ gục cả 5 con. Quan trọng chính là khi 5 con mãnh hổ chạm vào thanh đao màu đỏ của Lâm Hiểu Phong, lập tức tiêu tán. Độc Nhãn Long ngây người một lúc, mãi sau mới hồi phục tinh thần. Thanh đao trong tay tiểu tử này quả nhiên là một bảo bối. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn Long quay đầu nhìn về phía của Long Lan Hoa. Trong lòng Long Lan Hoa lúc này chỉ có quỷ thuật. Hơn nữa, Song Long giáo tung hoành Vân Nam nhiều năm, bảo bối gì mà chẳng có. Bà ta liền nói: "Nếu người có thể bắt sống hắn, thanh đao sẽ thuộc về người." Không sợ cực khổ, chỉ sợ không có đồ tốt. Một khi có lợi, dù là kẻ lười biếng cũng sẽ nhấc mông lên làm việc. Độc Nhãn Long nhìn thanh đao trên tay của Lâm Hiểu Phong, càng ngắm càng thích, siết chặt cây sáo trong tay, lao về phía hắn. Cây sáo của Độc Nhãn Long dùng để thi triển tà thuật, chất liệu không tầm thường, vô cùng cứng rắn, đích thực cũng là một bảo bối. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ chờ Độc Nhãn Long tới gần, lúc này mới nhanh chóng xuất đao bổ một nhát về phía hắn. Tốc độ quá nhanh khiến cho Độc Nhãn Long thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Hắn vội vàng lùi về phía sau, cây sáo trong tay đánh qua, tưởng có thể cản được một đao của Lâm Hiểu Phong, không ngờ xoẹt một tiếng, cây sáo đã bị yêu đao của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng chém thành hai nửa. Chóp mũi của Độc Nhãn Long cũng bị xước một đường dài. Nhìn bảo bối bị cắt thành hai đoạn, Độc Nhãn Long kinh hãi không thôi. Hắn biết yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong là bảo bối, nhưng cây sáo của hắn cũng không hề tầm thường, cho dù trong nội bộ Song Long giáo không ai có được. Cùng là bảo bối, sao khác nhau một trời một vực như vậy? Đồ của người ta chém đồ nhà mình giống như chém bùn. Điều này khiến cho Độc Nhãn Long không khỏi chua xót. Long Lan Hoa đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng Lâm Hiểu Phong lại có được vũ khí sắc bén đến thế. "Thật đúng là may mắn, xem ra hôm nay không những có thể lấy được quỷ thuật mà còn tới tay một thanh đao không tồi, quả là chuyện tốt nhân đôi." Độc Nhãn Long nhìn Lâm Hiểu Phong không nhìn được rít lên: "Khốn hồn đừng để ta bắt được, bằng không nhất định ta tra tấn người đến chết." "Giỏi thì tới mà bắt." Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lại bổ một đao về phía Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long chỉ có thể xoay người chạy chối chết. Tay không tiếp đao, công phu này chỉ có trong phim truyền hình, không biết người khác thế nào, Độc Nhãn Long thì không có bản lĩnh này. Huống chi thanh đao này vô cùng sắc bén, hắn làm sao dám tiếp tục liều mạng với Lâm Hiểu Phong. Long Lan Hoa thấy vậy giận dữ mắng: "Đồ vô dụng, vế vật." Bà ta đích thân dẫn theo cả đám tinh anh Song Long giáo tới đây, thế mà lâu như vậy vẫn không bắt được một thằng học sinh nhãi danh miệng còn hôi sữa. Thấy Long Lan Hoa mắng như vậy, Độc Nhãn Long chỉ có thể biết cười trừ, nói: "Vâng, vâng, thuộc hạ vô năng." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm oán trách: "Chẳng phải lão yêu bà ngươi một hai đòi bắt sống sao? bằng không mọi người nhất tề xông lên, hai đứa nó sao có thể toàn mạng đến giờ. Long Lan Hoa rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn, bà ta nheo mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Các người nghe kỹ cho ta, ta cho các người 10 giây suy nghĩ, nếu còn không chịu đầu hàng, giao ra quỷ thuật, ta sẽ khống chế rắn độc, cắn chết các người, sau đó rút 3 hồn 7 phách, từ từ tra tấn, ép các người khai ra nội dung quỷ thuật. Hạng Chu vội nói, bọn ta không có quỷ thuật. Không có. Hạng Chu nói, sở dĩ bọn ta giết chết Tiếu Lệ Lệ là vì có đại thù với cô ta, chuyện này các người tùy tiện điều tra là biết. Cho dù các người giết chết chúng ta cũng sẽ không chiếm được quỷ thuật đâu. Long Lan Hoa hừ lạnh, người tưởng ta là đứa trẻ con 3 tuổi chắc? Các người có quỷ thuật hay không cũng đều phải chết. Tin tức hôm nay mà truyền ra ngoài, Song Long giáo sẽ gặp phiền phức lớn. Long Lan Hoa bắt đầu đếm, 10 9. Hạng Chu nhìn bầy rắn độc xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người, bộ dáng có thể lao tới bất cứ lúc nào. Lâm Hiểu Phong, làm gì bây giờ? Hạng Chu cắn răng nói. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng chẳng còn cách nào, khẽ lắc đầu, siết chặt yêu đao trong tay. Đi bước nào hay bước đó. 3 2 1. Long Lan Hoa vừa dứt lời vẫn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đứng chờ, không có ý đầu hàng. Nếu các người muốn chết vậy đừng trách ta. Vừa dứt lời, bầy rắn độc liền đua nhau phóng tới hai người. Lâm Hiểu Phong đứng chắn trước người của Hạng Chu, không khỏi thầm than, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở đây. Thời khắc rắn độc sắp chạm vào hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, đột nhiên một cỗ thi khí khổng lồ từ trên đỉnh đầu hai người ập xuống. Rắn độc chớp mắt đã bị cỗ thi khí này đánh cho nát nhừ, rơi lả tả trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi kinh tởm. Ai, kẻ nào dám làm hỏng đại sự của ta? Long Lan Hoa cau mày quát lớn. Lúc này một thân ảnh cao lớn từ trên cao hạ xuống trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Ta cứ chân để tóc dài, mặc áo khoác màu đen, quay đầu lại cười nói, không đến muộn đấy chứ. Lâm Hiểu Phong thấy Tà Khứ Chân đột ngột xuất hiện, vừa mừng vừa kinh ngạc. Trước đó một giây hắn còn đang nghĩ một phen này mình chết chắc rồi, thế mà trong chớp mắt tình thế đã thay đổi. Thầy Tà, sao thầy tới nhanh vậy? Lâm Hiểu Phong vui sướng không thôi. Vừa lúc tôi với tiểu thần đang đi du lịch Việt Nam, nhận được tin nhắn của cậu, lập tức tới đây ngay. Tà Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong vận khí thật tốt, thị trấn Văn Sơn cách thị trấn Lào Cai của Việt Nam tương đối gần. Tà Khứ Chân từ đó qua đây cũng không mất quá nhiều thời gian. Long Lan Hoa thấy người này trò chuyện với Lâm Hiểu Phong không hề để ý tới mình, không khỏi nổi giận. Ngươi là ai? Long Lan Hoa dùng sức hét lên. Âm lượng cực lớn, lúc này mới kéo sự chú ý của Tà Khứ Chân quay đầu nhìn lại. Long Lan Hoa vừa thấy hai mắt của người này màu đỏ, toàn thân bộc phát thi khí quần quần. Hồng nhãn cương thi. Long Lan Hoa chấn động, không ngờ lại có một con hồng nhãn cương thi tới giải cứu hai đứa nhóc này. Bất quá Long Lan Hoa lại không phải là kẻ dễ hù. Tuy hồng nhãn cương thi năng lực cường đại, nhưng Song Long giáo cũng không phải hữu danh vô thực, việc gì phải sợ một tên cương thi mắt đỏ phía trước mặt này. Huống hồ sự việc liên quan tới quỷ thuật, Long Lan Hoa càng không muốn lùi bước. Long Lan Hoa tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, vị này xưng hô thế nào? Tà Khứ Chân lạnh nhạt đáp lại, Tà Khứ Chân. Vừa nghe, Long Lan Hoa không khỏi càng thêm khiếp sợ, hướng ánh mắt quan sát kỹ Tà Khứ Chân. Không phải bà ta chưa từng thấy qua hồng nhãn cương thi, nhưng Tà Khứ Chân được xưng là một trong tứ đại yêu vương, đứng đầu trong số cương thi đương thời. Cho dù là Long Lan Hoa, trước giờ cũng chỉ nghe nói tới đại danh của Tà Khứ Chân. Long Lan Hoa vội vàng nói, tiền bối, đây là chuyện riêng của Song Long giáo với hai người này, mong Tà tiền bối đừng nhúng tay vào. Xong việc, Song Long giáo sẽ có hậu lễ đàng hoàng cho ngài. Tà Khứ Chân lạnh lùng nhìn đám người của Song Long giáo, biến hết đi. Dứt lời, trên người Tà Khứ Chân bộc phát một cỗ thi khí hùng mãnh. Đám người của Song Long giáo bị cỗ thi khí này chấn áp, cảm giác hô hấp không thông. chỉ có Long Lan Hoa còn có thể miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh. Độc Nhãn Long từng gặp qua cương thi, nhưng lợi hại như vậy thì chưa bao giờ. Hắn vội vàng nói với Long Lan Hoa: "Giáo chủ, trước mắt chịu thiệt thòi một chút, sau này mới tính sổ với bọn chúng." Hắn vừa dứt lời, Tà Khứ Chân lập tức nâng tay, Độc Nhãn Long trực tiếp bị hút về phía của Tà Khứ Chân. Độc Nhãn Long bị bóp cổ chặt, sắc mặt đỏ ầu. "Muốn tính sổ? Được, bây giờ tính luôn đi." Nói xong, cánh tay của Tà Khứ Chân dồn thêm chút lực, cổ của Độc Nhãn Long trong nháy mắt bị bóp đến nát nhừ, thi thể bình một tiếng rớt xuống đất. Thấy Độc Nhãn Long bị Tà Khứ Chân giết chết một cách dễ dàng như vậy, đám người của Song Long Giáo trợn mắt kinh hoàng. Độc Nhãn Long dù sao cũng là hộ pháp của Song Long Giáo, địa vị cũng như thực lực đều không hề thấp, lại bị người ta bóp chết như một con rán. 50 cặp mắt lập tức dồn về phía của Long Lan Hoa. Chỉ cần Long Lan Hoa mở miệng nói, rút lui, xem chừng bọn họ sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng chẳng còn cách nào, Song Long Giáo nội quy nghiêm ngặt, Long Lan Hoa không hạ lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám bỏ chạy. Nếu chạy mà bị bắt được, chắc chắn ba hồn bảy phách sẽ bị lôi ra tra tấn. Thế nên mắt thấy sắp bị Tà Khứ Chân giết chết, đám người này cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Nhưng Độc Nhãn Long chết, hơn nữa thi khí của Tà Khứ Chân còn rất áp bách, khiến cho mọi người không chịu được, toàn thân run rẩy. Long Lan Hoa cau mày: "Tà Khứ Chân, ngươi thực sự muốn đối đầu với Song Long Giáo bọn ta sao?" Tuy Long Lan Hoa không phải là đối thủ của Tà Khứ Chân, nhưng bà ta tin mình có thể cầm chân hắn để đám thủ hạ chạy trốn. "Các người muốn làm phản?" Tà Khứ Chân hỏi ngược lại. "Song Long Giáo nhất định muốn đối đầu với Tà Khứ Chân ta sao?" Một câu này khiến cho Long Lan Hoa lạnh toát sống lưng. Mặc dù Tà Khứ Chân chỉ có một mình, nhưng dám đắc tội với hắn, chắc chắn mạng cũng chẳng còn. Tuy trong lòng đã có ý rút lui, nhưng miệng của Long Lan Hoa vẫn không chịu kém thế. "Song Long Giáo bọn ta thực lực hùng hậu." Còn chưa dứt lời đã bị Tà Khứ Chân cắt ngang. "Thực lực lúc ta thành danh, e Song Long Giáo các người còn chưa xuất hiện. Ta ẩn cư lâu ngày, các người đã sớm quên ta rồi." Nói xong, Tà Khứ Chân xem một cái đã tới trước mặt của Long Lan Hoa. Tốc độ quá nhanh, chẳng ai thấy rõ hắn dùng chiêu thức gì. Tà Khứ Chân chắp tay sau lưng, khoảng cách với Long Lan Hoa chưa đầy nửa thước. "Ngươi khẳng định mình có thể lấy mạng ta sao?" Tà Khứ Chân sống cả ngàn năm, sao lại không đoán ra suy nghĩ của Long Lan Hoa. Đích thực bà ta cho rằng mình có thể cứu vớt đám thủ hạ, cho nên mới mạnh mồm như vậy. "Ta..." Long Lan Hoa nuốt nước miếng, trán vỗ mồ hôi lạnh. "Song Long Giáo bọn ta không hiểu quy củ, xin yêu vương trách phạt." "Từ nay về sau, nếu ta thấy Song Long Giáo các người đối phó hai người bọn họ, ta sẽ cho các người nếm mùi giống tên hộ pháp kia. Tất cả không chờ một mống. Cút đi." Tà Khứ Chân lớn tiếng quát, thi khí trên người tuôn trào, cả đám người trực tiếp bị đánh bật ra xa cả chục mét, quật mạnh xuống đất, trọng thương không ít. Long Lan Hoa cắn răng nói: "Chúng ta đi." Nói xong, cả đám nâng đỡ nhau vội vàng chạy mất. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của Tà Khứ Chân, hâm mộ thốt lên: "Đại trượng phu phải như vậy chứ?" Tà Khứ Chân nghe thấy vậy, quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Tiểu tử, cậu có quỷ thuật trong người, quỷ thuật vô cùng lợi hại, siêu tuyệt hơn nhiều so với cậu tưởng. Chỉ cần cậu luyện tốt quỷ thuật, thành tựu sau này sẽ chẳng thua kém tôi đâu, việc gì phải hâm mộ." Lâm Hiểu Phong cho rằng Tà Khứ Chân chỉ muốn an ủi mình, khẽ lắc đầu cười. Hạng Chu nói: "Thầy Tà, sao thầy không giết hết đám người đó đi?" "Giết hết? Tôi không muốn giết người đâu." Tà Khứ Chân bật cười ha ha. Thực ra kể từ khi quen biết Tử Thần, Tà Khứ Chân đã không còn giết người, nếu có thì cũng chỉ vì cứu Lâm Hiểu Phong mà thôi. Thấy nguy cơ đã được giải trừ, trong lòng Lâm Hiểu Phong mới thả lỏng, hỏi: "Thầy Tà, thầy với cô Từ qua Việt Nam du lịch sao? Có gì hay không?" "À, chúng tôi đang ở Sapa ngắm cảnh." Tà Khứ Chân vừa nói vừa lấy ra một danh sách thật dài. "Chúng tôi đã đi Miến Điện, hiện tại là Việt Nam, tiếp theo sẽ là Nga, Hàn Quốc." Nhìn danh sách dài ngoằng, sơ sơ cũng đến 7-80 nước, nếu đi hết sẽ tốn không ít thời gian. Lúc này Hạng Chu đảo mắt nhìn về phía rừng cây. Lâm Hiểu Phong hỏi: Làm sao thế? Hạng Chu hai tay ôm bụng, nhăn nhó nói: Cậu với thầy ta chờ một chút, tôi thấy đau bụng, phải đi vệ sinh gấp. Nói xong lập tức chui vào bụi rậm. Lâm Hiểu Phong nói với theo: Này, có cần giấy không? Trong rừng cây chỉ vang lên tiếng của Hạng Chu mắng: Đồ con rùa! Long Lan Hoa khập khiễng dẫn theo 50 thuộc hạ chạy trốn trong rừng. Mọi người mở miệng nói: Giáo chủ, chúng ta trở về chấn chỉnh đội ngũ, báo thù cho hộ pháp. Tên này là Lão Tứ, vẫn luôn nhòm ngó vị trí hộ pháp. Giờ thấy Đồng Nhãn Long đã chết, hắn đương nhiên muốn chạy tới nịnh hót Long Lan Hoa, mong bà ta thăng chức hộ pháp. Hắn nói tiếp: Sông Long giáo chúng ta muốn người có người, muốn bảo bối có bảo bối, chẳng lẽ không đối phó được một con cương thi sao? Bốn một tiếng, Long Lan Hoa vươn tay cho hắn một bạt tai, trừng mắt nói: Không biết tốt xấu, từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Lão Tứ bị Long Lan Hoa tát đến choáng váng đầu óc, sợ hãi liên tục gật đầu. Hơn 50 người tập tễnh dắt dìu nhau. Bỗng nhiên trong rừng cây vang lên vô số tiếng chuông lục lạc lanh lảnh. Long Lan Hoa dừng bước, khẽ cau mày, chợt nghĩ tới một khả năng không hay. Đúng lúc này, ngẩng đầu lên phát hiện ở dưới ánh trăng mờ ảo, một chiếc kiệu hoa lớn kiểu cổ đang lướt trên rừng cây bay về phía bọn họ. Bên dưới kiệu hoa là vô số con rơi màu đen nâng đỡ. Trên kiệu là một thiếu nữ mặc váy dài cổ trang kiểu cổ màu tím, đeo mạng che mặt. Dưới ánh trăng, trên người cô ta toát ra một loại cảm giác thánh khiết thần bí. Chiếc kiệu từ từ hạ xuống trước mặt của đám người Song Long giáo. Lũ rơi lúc này mới tan đi. Một lão già râu tóc bạc phơ đứng bên trên kiệu: Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Long Lan Hoa nhìn năm bông hoa lửa màu đen trên chiếc kiệu, thầm kêu một tiếng không xong. Cô gái trên kiệu nhẹ nhàng cười nói: Long giáo chủ thật đúng là quý nhân hay quên, vừa rồi còn muốn giết chết ta, chớp mắt đã quên rồi sao? Người là... Long Lan Hoa hốt hoảng nhìn cô. Thiếu nữ gỡ khăn che mặt xuống, chính là Hạng Chu. Bộ dáng của Hạng Chu lúc này khác hẳn với lúc ở bên Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Đứng cạnh Hạng Chu là Bắc Hà lên tiếng: Long giáo chủ, ngài không để thánh ma lệnh vào mắt, mạo muội muốn giết chết thánh nữ, tội này đáng chu gì? Long Lan Hoa vừa nghe lập tức kinh hãi. Lúc bà ta thấy Hạng Chu lấy ra thánh ma lệnh, kỳ thực đã đoán ra cô là thánh nữ. Đáng tiếc quỷ thuật che mờ hai mắt, khiến cho bà ta vẫn hạ lệnh động thủ. Bác Hà đứng ở một bên cung kính hỏi Hạng Chu: Tiểu thư, xử trí thế nào đây? Hạng Chu lạnh lùng đáp: Một tên không chừa, giết hết. Long Lan Hoa trong lòng thất kinh. Cho dù đám người Song Long giáo chết sạch, bà ta cũng không để tâm. Tuy bọn họ đều là tinh anh, chết vẫn có thể bồi dưỡng ra được, nhưng nếu mình chết, Song Long giáo lập tức sẽ đại loạn. Bà ta vội vàng quỳ rụp xuống: Thánh nữ điện hạ, xin tha mạng. Hạng Chu lạnh lùng hạ lệnh: Giết. Xung quanh rừng cây lập tức xông ra vô số sát thủ mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm lưỡi hái tử thần. Đám sát thủ này sau khi xuất hiện liên tục vung lưỡi hái, chỉ thấy máu tươi bắn ra tứ phía, mỗi nhát cướp đi một mạng. Ngay lúc này có ba tên sát thủ đang nhằm về phía của Long Lan Hoa đánh tới. Long Lan Hoa nghiến răng hét lớn: Đã vậy đừng trách ta vô tình. Nói xong bà ta múa tay liên tiếp đánh ra ba chưởng, ba sát thủ trực tiếp bị đánh bật ra ngoài, làn da đều biến thành màu đen, toàn thân co giật, nháy mắt đã thiệt mạng. Rõ ràng bọn chúng đã bị trúng độc rất nặng. Long Lan Hoa không hổ là người đứng đầu một giáo, không ai có thể tiếp được hai chiêu của bà ta. Bác Hà thấy vậy trong lòng hừ lạnh, vọt lên giao chiến cùng với Long Lan Hoa, ra đòn quyết liệt. Nếu Lâm Hiểu Phong biết được khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Vệ sĩ bên cạnh của Hạng Chu sao lại có thực lực tương đương với giáo chủ một phái? Hạng Chu lạnh lùng nhìn diễn biến trước mặt, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Cô cảm thấy mình giống như nhân cách phân liệt. Đây mới chính là con người thật của mình. Còn mỗi lần trước mặt Lâm Hiểu Phong đều làm bộ vui tươi hớn hở, giống như đồ ngốc. Sâu tận đáy lòng, cô cảm giác được càng ngày bản thân càng yêu thích hắn. Qua khoảng 10 phút, cuối cùng xác của Long Lan Hoa cũng đổ vật xuống đất. Bác Hà thở hổn hển, nhìn đám sát thủ xung quanh ra lệnh: dọn sạch hiện trường, phải xử lý toàn bộ thi thể. Tuy ông ta giết chết Long Lan Hoa, nhưng đã hao tổn không ít sức lực, chậm rãi quay về phía của Hạng Chu. Hạng Chu tò mò hỏi: xử lý thi thể làm gì? Đây không phải là tác phong thường ngày của bọn họ. Trước giờ mỗi lần giết người xong sẽ ném lại một mảnh ký hiệu hình hoa lửa màu đen, nói cho người khác biết những người này là do họ giết chết. Bác Hà chắp tay nói: tiểu thư, chắc cô không biết Long Lan Hoa còn có một người anh. Hạng Chu khẽ gật đầu. Song Long giáo sở dĩ được gọi là Song Long cũng vì do Long Lan Hoa cùng anh trai bà ta Long Lan Phong nập lên. Bất quá tin tức về Long Lan Phong trước giờ rất ít. Hạng Chu nói. Bác Hà gật đầu. Hai huynh muội bọn họ tình cảm sâu đậm, Long Lan Phong tà pháp siêu tuyệt, đáng tiếc vì tu luyện tà thuật trở nên điên điên khùng khùng. Nếu hắn tra được chuyện này có liên quan với tiểu thư sẽ rất phiền phức. Hạng Chu gật đầu. Bác suy nghĩ rất chu đáo. Lúc này bác Hà ngập ngừng nói: tiểu thư, còn có một việc không biết tôi có nên nói ra hay không. Sao thế? Hạng Chu nhìn về phía bác Hà. Bác Hà nói: trước khi thuộc hạ tới đây, thành chủ có dặn thời gian của ngài không còn nhiều, vị trí thánh chủ này sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho tiểu thư, cho nên chuyện về Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu ánh mắt lạnh băng nhìn về bác Hà. Vậy là ý gì? Bác Hà vội vàng cúi đầu. Tiểu thư, lớn nổ như người lớn lên, nói một câu bất kính, tôi coi người giống như ruột thịt của mình vậy, thật sự không muốn nhìn người đau khổ. Nghe bác Hà nói coi mình như ruột thịt, ánh mắt Hạng Chu dịu xuống. Từ nhỏ tới lớn, bác Hà đều chịu trách nhiệm bảo vệ mình, ông ta lên tiếng dạy dỗ cũng không có gì quá đáng. Hạng Chu suy tư một hồi nói: bác Hà, chuyện này cha tôi có biết không? Thánh chủ vẫn chưa biết. Tin tức do thám báo về, tôi đã loại bỏ những thông tin liên quan tới Lâm Hiểu Phong rồi mới dâng lên thánh chủ. Bác Hà gật đầu nói. Hạng Chu cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuy thân phận bác Hà trong giáo thực sự không hề thấp kém, nhưng nếu để cha cô biết ông ấy thay đổi tin tức, khẳng định sẽ không tha thứ. Chuyện này bác thấy sao? Có cách nào làm cha tôi chấp nhận cậu ấy hay không? Hạng Chu hỏi. Bác Hà thầm than một tiếng không hay. Lần trước hỏi tiểu thư vấn đề này, tiểu thư nói tự xử lý ổn thỏa, nhưng giờ lại hỏi mình phải làm gì để thánh chủ chấp nhận Lâm Hiểu Phong. Bác Hà hỏi. Tiểu thư, chẳng lẽ cô thật sự thích cậu ta sao? Nếu không tôi hỏi bác làm gì? Hạng Chu khẽ gật đầu. Bác Hà thoáng nhíu mày. Hạng Chu theo bác Hà từ nhỏ, làm sao không biết được ông ta đang nghĩ gì, vội vàng nói: bác đừng nghĩ giết cậu ta là xong chuyện. Nếu Lâm Hiểu Phong xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm bác tính sổ đầu tiên. Không dám. Bác Hà ngoài miệng thì nói vậy, nhưng bản nãy đích thực đã nổi sát cơ đối với Lâm Hiểu Phong. Bác Hà nói: nếu muốn thánh chủ tiếp nhận Lâm Hiểu Phong, trừ khi cậu ta luyện xong quỷ thuật, bằng không chỉ với danh phận đệ tử Mao Lân Long, không thể lọt được vào mắt thánh chủ. Từ xưa tới nay, quan niệm đều là trọng nam khinh nữ. Cho dù xã hội hiện đại đề cao nam nữ bình đẳng, nhưng trên thực tế vẫn có không ít người còn mang tư tưởng phong kiến này. Ma giáo cũng không ngoại lệ. Nếu Hạng Chu gả cho Lâm Hiểu Phong, vậy nghiễm nhiên hắn sẽ lên ngôi thánh chủ. Nếu bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong không thể khiến cho đám người dưới phục tùng, chỉ không sống nổi 3 ngày. Bác Hà liền đem suy nghĩ trong lòng nói với Hạng Chu. Hạng Chu nghe xong khẽ gật đầu nói: tôi hiểu bác Hà, bác dẫn giáo chúng ta rời trước đi. Vậy còn chuyện về Lâm Hiểu Phong? Bác Hà hỏi. Chuyện của tôi bác cũng muốn xem vào sao? Hạng Chu trừng mắt nhìn ông ta. Lão nô đương nhiên không dám nhúng tay vào chuyện của tiểu thư, nhưng cũng không muốn đứng im nhìn tiểu thư đánh mất bản thân mình vì cậu ta. Bác Hà ánh mắt kiên định. Hạng Chu bất đắc dĩ nhìn ông ta, không biết nên nói gì. Bác Hà phất tay ra hiệu, đám sát thủ lập tức rút vào trong rừng cây, biến mất không chút tăm hơi. Tiểu thư, bảo trọng. Bác Hà chắp tay nói, tiếp theo xoay người rời đi. Hằng Chu nhìn theo bóng dáng của bác Hà, ánh mắt lộ vẻ bất an. Bác nói không sai, nếu mình thật sự muốn ở bên Lâm Hiểu Phong, hắn nhất định phải trở nên vô cùng lợi hại, vậy mới có thể trấn áp được đám người trong giáo. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu. Muốn đạt tới trình độ đó, ít nhất cũng phải như thầy ta, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao Lâm Hiểu Phong có thể làm được. Hạng Chu khẽ thở dài, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Tả Khứ Trần. Thầy ta, sao Hạng Chu đi vệ sinh lâu vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn vào trong rừng cây, ngại không muốn gọi Hạng Chu, dù sao người ta cũng là con gái, mình thúc giục như vậy không ra thể thống gì. Vừa dứt lời, Hạng Chu liền vội vàng từ trong bụi rậm đi ra. Đại mỹ nữ, bị tiêu chảy à, sao lâu thế? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng đồ vô tâm. Tiếp theo, Hạng Chu đưa mắt nhìn qua chỗ của Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân nhìn cô cười như không có việc gì, tuy nhiên ánh mắt này giống như hiểu rõ chuyện mình vừa làm. Hạng Chu vội cúi đầu, lúng túng như đứa trẻ bị phát hiện đang ăn vụng. Tà Khứ Chân quay đầu lại nói, Hiểu Phong, cậu qua bên kia một chút, tôi có chuyện muốn nói với Hạng Chu. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, cắm yêu đao vào vỏ, khoác túi ra nói, tôi đợi các người ở đằng trước. Chờ Lâm Hiểu Phong đi xa, Hạng Chu mới hỏi, thầy ta, thầy muốn nói gì? Tà Khứ Chân nói, thân phận của cô Hiểu Phong có biết không? Thân phận gì chứ? Tuy trong lòng đoán được Tà Khứ Chân có lẽ đã biết chân tướng, nhưng Hạng Chu vẫn giả ngốc. Chuyện vừa rồi cô làm tôi đều nghe được rồi, Tà Khứ Chân nói. Hạng Chu thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn về Tà Khứ Chân. Phạm những việc phát sinh trong phạm vi một cây số, lỗ tai của tôi đều có thể nghe rõ. Tà Khứ Chân vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện liên quan tới Lâm Hiểu Phong, hy vọng giáo phái các người sẽ không làm tổn hại cậu ấy. Hạng Chu vội vàng gật đầu. Đương nhiên. Tà Khứ Chân nhắm mắt, khẽ gật đầu nói, tôi phải qua Việt Nam với Tử Thần, lát nữa cô gặp Hiểu Phong, nói với cậu ta tôi đi trước. Thầy không muốn chào tạm biệt cậu ấy sao? Hạng Chu tò mò hỏi. Tôi là Cương Thi, cậu ấy là Âm Dương Tiên Sinh, hai người đi theo hai con đường khác nhau, sau này ít tiếp xúc thì hơn. Dứt lời, Tà Khứ Chân liền biến mất trong rừng sâu không chút tăm hơi. Hạng Chu cũng hiểu câu nói cuối cùng của Tà Khứ Chân chính là một lời nhắc nhở mình với Tà Khứ Chân thuộc về hai thế giới khác nhau. Nghĩ đến đây, Hạng Chu không khỏi thở dài, tâm trạng rối bời. Lâm Hiểu Phong đứng chờ dưới gốc cây đại thụ, chưa được bao lâu đã thấy Hạng Chu một mình đi tới, vội hỏi, ủa, thầy ta đâu rồi? Đã quay lại Việt Nam với cô Từ rồi, bảo tôi nói với cậu một tiếng, Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, thầy ta đúng là đi cũng không tự mình chào một câu. Tuy nói thế, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong vô cùng cảm kích Tà Khứ Chân. Vợ chồng người ta đi hưởng tuần trăng mật chỉ vì một tin nhắn của mình, trực tiếp lặn lội từ nước ngoài về đây ứng cứu, có thể nói là ân trọng như núi. Tục ngữ có nói, mang ơn một giọt nước báo đáp cả dòng suối. Huống chi thầy ta lại cứu mình nhiều lần như vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài, không biết khi nào mới có thể báo đáp được thâm tình này. Hai người trở lại thị trấn Văn Sơn, trong lúc nhất thời cũng không dám rời đi. Đây là ý của Lâm Hiểu Phong, hắn chỉ biết Long Lan Hoa bị Tà Khứ Chân bước lui, không biết là bà ta đã chết. Hắn sợ Tà Khứ Chân đi rồi, Long Lan Hoa lại cho thủ hạ phong tỏa cao tốc giao lộ, lùng bắt hai người. Hạng Chu lại không thể nào nói rõ chân tướng với Lâm Hiểu Phong, cho nên theo hắn đợi thêm hai ngày. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong thấy không có động tĩnh gì, lúc này hai người mới đón xe chạy tới sân bay Côn Minh. Tối hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu sóng vai từ sân bay quốc tế Thành Đô bước ra. Lâm Hiểu Phong nhìn xe cộ bên ngoài nườm nượp, không khỏi mệt mỏi vươn vai một cái. Chuyến đi Vân Nam lần này có thể nói là vô cùng hung hiểm, may mắn cuối cùng cũng giết chết được Tiếu Lệ Lệ, tầm phúc đại họa coi như hoàn toàn giải quyết. Hai người đón xe taxi chạy về hướng của Đại học Dân tộc. Trên xe, Hạng Chu vẫn im lặng không nói gì. Thực ra hai ngày này cô ít nói hơn nhiều so với bình thường, tâm trạng nặng nề. Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi, người đẹp, Hai hôm nay cô làm sao vậy? Chẳng lẽ bị đám rắn độc của Long Lan Hoa dọa cho hoảng sợ sao? Hàng Chu liếc mắt nhìn hắn. Chồng tôi nhát gan vậy sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, chuyện này thì có liên quan gì đến nhát gan hay không? Đến mình là đàn ông con trai, bị cả bầy rắn độc vây quanh, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Huống chi Hạng Chu chỉ là một cô gái. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy sao cô gần đây có vẻ bần thần, giống như rất nhiều tâm sự? Hạng Chu hai mắt nhìn hắn, không nói gì. Bác Tài ngồi phía trước, cười ha ha nói, hey, anh bạn trẻ, cậu còn không nhìn ra sao? Bạn gái cậu đang hờn dỗi đó, dỗ dành người ta đi. Hạng Chu vừa nghe lập tức đỏ mặt. Tôi không phải bạn gái cậu ta. Tài xế taxi cười nói, ây da, đó đó, cậu xem, quả nhiên là giận dỗi các đôi đang yêu. Tôi là người từng trải, hồi còn trẻ được người ta đặt cho biệt danh lãng tử tình trường. Cậu xem ánh mắt tha thiết đầy cảm xúc kia, không phải đang yêu nhau tôi không tin. Bằng không thì chính là yêu đơn phương. Bác Tài nói, lời vừa thốt ra mặt Hàng Chu lại càng đỏ hơn. Lâm Hiểu Phong cảm thấy khó hiểu, hỏi, lão ca, sao tôi không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thiết tha đầy cảm xúc thế nhỉ? Ai là thế mới bảo cậu còn trẻ người non dạ. Tôi nói cậu hay, cô gái xinh đẹp này nếu không phải bạn gái cậu thì khẳng định yêu thầm cậu rồi. Bác Tài lại thao thao bất tuyệt, nhớ năm đó có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi tôi, tiếc là tôi chẳng thấy ai vừa mắt, chọn tới chọn lui, giờ cưới phải bà mập, cả ngày vừa đánh vừa chửi. Nghe tài xế kể khổ, trong lòng đầy uất ức, Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Xe đến Đại học Dân tộc, tài xế rời đi, không quên cười ha ha nói, chúc cô cậu sớm có tin vui nha. Hai người ngại ngùng, chỉ biết cười trừ. Bọn họ cứ im lặng đứng trước cổng trường một lúc, Lâm Hiểu Phong mới lên tiếng nói, à, để tôi đưa cô về ký túc xá. Được. Hạng Chu gật đầu. Hai người vào trong khuôn viên Đại học Dân tộc. Hạng Chu đi bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, tim đập thật nhanh. Trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác này. Lâm Hiểu Phong căn bản cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bị tài xế nói một câu khiến cho bản thân chợt ngây ngốc. Tuy nói đưa Hạng Chu về ký túc xá, bất quá bọn họ đi qua đó hai lượt vẫn chưa dừng lại, cứ vòng vòng mãi trong khuôn viên trường học. Lòng Hạng Chu rối bời, cuối cùng hít sâu một hơi, đối diện với Lâm Hiểu Phong hỏi, Cậu thấy tôi thế nào? Cô rất tốt, lại xinh đẹp, lại thông minh, lại... Lâm Hiểu Phong còn chưa dứt lời, Hạng Chu lấy hết can đảm nói ra, tôi thích cậu. Lâm Hiểu Phong ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Thật ra hắn cũng rất thích Hạng Chu, chẳng qua sư phụ đã dặn đi dặn lại, bảo hắn trước năm 20 tuổi không thể gần nữ sắc, không thể động tình, cho nên hắn không dám thể hiện ra ngoài mà thôi. Hạng Chu ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Hiểu Phong, muốn nghe hắn nói cũng thích mình. Lâm Hiểu Phong cảm thấy lòng rối bời như mớ bòng bong, nhìn ánh mắt tha thiết của Hạng Chu không cầm lòng được, hít sâu một hơi nói, Tôi cũng... Lâm Hiểu Phong cũng muốn nói ra hai chữ thích cậu, thế nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, một luồng sáng màu đỏ bay vụt về phía chân trời. Toàn thân hắn chấn động, cơ thể truyền đến cơn đau như cào xé tim gan. Lâm Hiểu Phong nhất thời không chống đỡ nổi, gục ngã xuống đất. Hạng Chu đang mòn mỏi chờ đợi câu trả lời của hắn, nào ngờ trước mắt đã thấy Lâm Hiểu Phong nằm đó, toàn thân co giật. Cô khẩn trương quỳ sụp xuống bên cạnh, nắm thật chặt bàn tay, hốt hoảng kêu lên, Hiểu Phong, cậu thấy thế nào? Không sao chứ? Thích cậu. Sau khi Lâm Hiểu Phong cắn răng nói ra hai chữ này, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sao lại thế này? Hạng Chu nôn nóng không thôi, vừa lấy di động gọi cho bác Hà, lòng thầm nghĩ, bác Hà kiến thức rộng rãi, khẳng định biết lý do vì sao hắn lại như vậy. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Alo, bác Hà, tôi có việc gấp muốn hỏi. Tiếp theo, Hạng Chu vội vàng kể lại tình huống vừa rồi cho bác Hà nghe. Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao? Bác Hà đầu bên kia điện thoại chậm rãi nói, tiểu thư, kể thực tôi vẫn còn một chuyện phải nói với cô, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi. Cậu ta mang mệnh tử vi đế vương, đế vương động tình sẽ lập tức gặp tai họa. Trước năm 20 tuổi, cậu ta tuyệt đối không được gần nữ sắc. Một khi động lòng sẽ phạm phải cấm kỵ, chỉ còn sống được không quá nửa năm. Vừa nghe được lời này, Hạng Trung ngây ra như bị đóng băng. Bác, có phải bác đã biết trước chuyện này nhưng cố ý không nói cho tôi biết? Bác Hà trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng. Đúng vậy, nhưng tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư. Chỉ cần cậu ấy chết đi, hết thảy đều được giải quyết. Bằng không, cô sẽ không hồi tâm chuyển ý. Trước kia, cô quyết đoán tuyệt tình. Tính cách như vậy mới thích hợp đảm nhận vị trí thánh chủ. Nhưng kể từ khi cô quen biết cậu ta, đã trở thành bộ dáng gì rồi? Hàng Chu siết chặt điện thoại. Đáng chết! Nếu giết tôi, có thể làm cho tiểu thư thức tỉnh, tôi chết ngàn vạn lần cũng được. Bác Hà đầu bên kia điện thoại lạnh lùng nói. Thiện lương, nhân từ, mấy tính cách nực cười này đã chậm rãi hình thành trên người cô rồi. Nếu cứ như vậy, sau này làm sao ngồi vững vị trí thánh chủ? Hạng Chu quát. Vậy thì không làm nữa. Thánh chủ cái gì mà thánh chủ, tôi không ham. Bác Hà nghe vậy âm thầm giật mình, bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, tôi có cách cứu được Lâm Hiểu Phong, nhưng tôi yêu cầu là một cuộc trao đổi với cô. Trao đổi? Hạng Chu nói. Còn dám nói mấy lời này, có tin tôi giết chết bác không? Đương nhiên là tôi tin, nhưng nếu không thể làm cho cô hồi tâm chuyển ý, tôi cam tâm nhận tội chết. Chỉ e đến khi tôi khai chuyện của Lâm Hiểu Phong với thánh chủ, cậu ta chắc chắn phải chết. Hạng Chu nói. Bác đang uy hiếp tôi. Hạng Chu ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Nói đi, điều kiện gì? Tiểu thư, sau khi tôi nói ra cách cứu chữa Lâm Hiểu Phong, xong việc cô phải lập tức quay về, vĩnh viễn không được liên lạc với cậu ta. Bác! Hạng Chu cắn chặt răng. Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Hạng Chu dựa vào đầu mép giường ngủ gục, sắc mặt tái nhợt. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức cảm thấy tim đau nhói, vội vàng đưa tay ôm ngực, miệng thở hổn hển. Ban đầu hắn còn nghi ngờ vì sao mình lại hôn mê bất tỉnh, giờ mới hiểu thì ra mình đã thật sự động tình. Hèn chi sư phụ vẫn luôn căn dặn tuyệt đối không thể gần gũi phái nữ. Hạng Chu bị tiếng động của Lâm Hiểu Phong đánh thức. Cô vừa mở mắt thấy Lâm Hiểu Phong ôm ngực, khẩn trương hỏi. Cậu không sao chứ? Không, không sao. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến việc mình thích Hạng Chu nữa. Cơn đau dường như giảm bớt một chút. Đều là do tôi, Hạng Chu nói, ánh mắt phiếm hồng. Lâm Hiểu Phong nắm lấy tay của cô, lập tức tim lại đau nhói. Hắn cắn răng chịu đựng, nói. Không, không sao. Hạng Chu nhìn bộ dáng đau đớn của hắn, vội vàng rút tay về, nói. Tình huống của cậu tôi đã hỏi qua. Thế nào? Lâm Hiểu Phong biết được cô kiến thức sâu rộng, trong lòng cũng thấy hơi khẩn trương. Chắc không đến nỗi cả đời này không thể yêu ai đấy chứ? Hạng Chu lắc đầu nói. Còn thảm hơn. Tôi đã hỏi thăm, cậu có mệnh tử vi đế vương, trước năm 20 tuổi cậu không thể thích ai, bằng không tài kiếp ập đến, không phá giải kịp thời, chỉ e còn sống không được nửa năm thời gian. Lâm Hiểu Phong nghe xong im lặng không nói gì. Hạng Chu nhìn hắn đầy vẻ ân hận. Hôm qua tôi không nên nói những lời đó. Liên quan gì đến cậu? Là do tôi tự mình động tình. Lâm Hiểu Phong cười trừ. Còn nữa, cho dù có cơ hội chọn thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ nói tôi thích cậu. Thế trong hoàn cảnh như vậy mà Lâm Hiểu Phong còn nói những lời này, Hạng Chu vô cùng cảm động, thầm nhủ quả nhiên mình không nhìn lầm người. Hạng Chu nói. Bất quá vẫn có cách phá giải, chỉ cần trong nửa năm này tìm được thịt thái tuế, ăn rồi sẽ không sao. Thịt thái tuế? Đơn giản vậy sao? Lâm Hiểu Phong ngây người. Tài kiếp của mệnh tử vi đế vương có thể dùng thịt thái tuế hóa giải, Hạng Chu nói. Tuy nhiên không thể dùng thái tuế bình thường, mà phải là thái tuế ngàn năm đã biến thành yêu. Thái tuế ngàn năm còn biến thành yêu sao? Lâm Hiểu Phong lại ngơ ngẩn. thái tuế bình thường còn có thể mua được ngoài thị trường, nhưng loại đã hóa thành yêu chẳng lẽ có bán sao? Thực vật thành yêu cực kỳ hiếm thấy, ví dụ như cây cối đều rất khó có thể tu luyện thành yêu, huống chi còn phải là thái tuế ngàn năm. Hạng Trù do dự một chút nói: thực ra tôi có một tin tức liên quan đến thái tuế. Nói ra nghe đi, Lâm Hiểu Phong khẩn trương hỏi. Hạng Trù nói: đại đương gia của Hồng Môn Khách Sạn chính là thái tuế ngàn năm thành yêu. Hồng Môn Khách Sạn? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hạng Trù. Ý của cậu là chạy đến Hồng Môn Khách Sạn xẻo miếng thịt của đại đương gia bọn họ về ăn? Hạng Trù gật đầu. Đúng vậy, bằng không chẳng còn bất kỳ cách nào khác. Trong số các tin tức tình báo nhận được, chỉ duy nhất của đại đương gia của Hồng Môn Khách Sạn là thái tuế thành yêu mà thôi. Lâm Hiểu Phong ngây người một chút, lúc này mới hồi phục tinh thần, khẽ cau mày suy nghĩ. Hồng Môn Khách Sạn nổi danh đã lâu, tìm tung tích đã khó, còn phải cắt miếng thịt của đại đương gia bọn chúng, thực sự đúng là vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi âm thầm thở dài. Hạng Chu nói với hắn: chỉ cần ăn miếng thịt thái tuế, tính mạng của cậu sẽ không phải lo lắng, còn có thể giống như người bình thường, tự do yêu đương. Lâm Hiểu Phong nghe vậy khẽ gật đầu cười nói: tôi sẽ cố hết sức, chờ ăn xong thái tuế cậu đồng ý là bạn gái tôi nhé. Hạng Chu vừa nghe vội vàng nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn Lâm Hiểu Phong, miệng lý nhí đáp: ừ. Lâm Hiểu Phong nhìn ra cửa sổ nói: người đẹp, còn phải phiền cậu thăm dò tin tức của Hồng Môn Khách Sạn. Không thành vấn đề. Hạng Chu gật đầu. Trước giờ Hồng Môn Khách Sạn đều thoát ẩn thoát hiện, người thường rất khó tìm được tung tích của nó. Cho dù mạng lưới tình báo của Hạng Chu vô cùng rộng lớn, cũng phải tốn khá nhiều công sức mới có thể tìm ra. Ngày mai chúng ta đi công viên chơi trò chơi đi. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lên tiếng. Hạng Chu ngẩn người. Tình trạng hiện giờ của cậu có đi được không? Không sao, chẳng lẽ bạn bè bình thường không thể đi chơi cùng nhau sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tôi ngất xỉu bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói. 2 ngày. Trong bộ dáng tiểu tụy của cậu kìa, về nghỉ ngơi trước đi, lần nữa tôi gọi cô mập tới đây là được. Hạng Chu muốn cử tuyệt, Lâm Hiểu Phong cười nói. Chắc cậu không muốn ngày mai đi chơi với bộ dáng này chứ? Tuy trước kia hai người cùng nhau dạo phố rất nhiều lần, nhưng ngày mai lại có ý nghĩa rất đặc biệt. Dù vẫn chưa xác nhận quan hệ, nhưng có thể nói ngày mai là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Làm gì có cô gái nào muốn mình trông khó coi trong buổi hẹn đầu tiên. Được rồi, mình đi trước đây, mai qua đón cậu xuất viện. Hạng Chu nói xong thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi mới rời đi. Chờ cô đi khuất, Lâm Hiểu Phong lấy di động gọi cho Hoàng Mập. Điện thoại vừa thông, Hoàng Mập liền hỏi: alo, Hiểu Phong, mấy ngày nay cậu làm gì vậy? Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bốc hơi cái rắm, lão tử đang nằm bệnh viện mấy ngày rồi, mau qua đây đi. Lâm Hiểu Phong nói. Chưa quá nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Mập lật đật đẩy cửa phòng bước vào. Cậu ta mặc quần sóc, áo thun, vừa thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong liền cười nói: sao nào, chờ chết hả ông tướng? Vừa nói cậu ta vừa ngồi ghé vào mép giường. Sao đột nhiên lại nằm trong này? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta một cái. Cậu lo cho tôi sao? Hoàng Mập cười hì hì lên cùng Lâm Hiểu Phong tán sóc. Trong lúc nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cũng kể lại hành trình đi Vân Nam cho Hoàng Mập nghe. Sau khi biết Tiếu Lệ Lệ đã bị Lâm Hiểu Phong giết chết, trên mặt của Hoàng Mập thoáng lộ vẻ buồn bã. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng hiểu cậu ta thật sự thích Tiếu Lệ Lệ. Tuy cô ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu ta, thế nhưng từ đó tới giờ, Hoàng Mập vẫn coi đây là mối tình đầu của mình. Chết rồi sao? Hoàng Mập thở dài một hơi, tiếp theo mắng. Còn mẹ nó, ai bảo cô ta làm nhiều chuyện ác, chết là đáng. Lâm Hiểu Phong còn không hiểu tính cách của Hoàng Mập hay sao? Hắn nói. Được rồi, tôi biết trong lòng cậu không dễ chịu. Hoàng Mập trầm mặc không nói lời nào. Lâm Hiểu Phong kể tiếp. Sau khi tôi giết chết Tiếu Lệ Lệ, liền bị Song Long Giáo truy sát. Cứ thế, Lâm Hiểu Phong thuật lại một lượt những việc đã xảy ra, ngoại trừ việc mình với Hạng Chu. Hoàng Mập nghe xong kinh ngạc nói. Kích thích vậy sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Cái tên cái rắm, cậu thử bị một đám người ma giáo truy sát khắp núi rừng một lần xem sao. Còn có cả bộ bầy rắn độc bao vây nữa. Nếu không phải phút cuối được thầy ta cứu giúp, chỉ e hiện tại cậu không phải đến bệnh viện mà là tới nhà xác tìm tôi rồi. Ê, tôi thấy khuôn mặt cậu hồng nhuận, cũng không phải là tướng đoạn mệnh nha. Hòa Mập chơi với Lâm Hiểu Phong đến tối. Đến khi Lâm Hiểu Phong cảm thấy buồn ngủ, cậu ta mới về ký túc xá. Trước khi Hòa Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong nói: Cậu Mập, sáng mai cậu mua giúp tôi một bộ quần áo tươm tất một chút, mang qua đây nhé. Chờ Hòa Mập đi khỏi, Lâm Hiểu Phong lên ngả đầu ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau đã bị Hòa Mập kéo dậy. Cậu xem, tôi mua gì cho cậu nè, thế nào? Hòa Mập cười nói. Lâm Hiểu Phong ngắm nghía, là một bộ thường phục, dù sao trông cũng khá hơn nhiều so với đồng phục bệnh viện đang mặc trên người. Thay quần áo xong, Lâm Hiểu Phong lôi thanh đao cùng với túi ra để dưới gầm giường, bảo Hoàng Mập mang về ký túc xá, sau đó làm thủ tục xuất viện, đón xe qua Đại học Dân tộc đón Hạng Chu. Vừa mới tới nơi đã thấy cô đứng ở trước cổng trường. Hôm nay Hạng Chu trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy liền áo trông rất xinh xắn. Lâm Hiểu Phong xuống xe đi tới trước mặt cô. Ây dô, hôm nay sao lại trang điểm xinh vậy? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên hiểu vì sao lại như vậy. Hạng Chu lườm hắn một cái. Cậu nói đi. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong rất muốn nắm tay Hạng Chu, bất quá vừa nảy sinh ý định này, tim liền co thắt lại, bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc. Hôm nay vừa lúc cuối tuần, trong công viên rất nhiều người tới vui chơi. Vòng xoay ngựa gỗ, bánh xe quay khổng lồ, thuyền hải tặc, hai người vui chơi cả một ngày không biết mệt. Hạng Chu chưa từng có cảm giác này bao giờ. Ở bên người của Lâm Hiểu Phong, toàn bộ thế giới giống như đều thay đổi. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt âm thầm nhìn hắn. Cứ nghĩ đến việc sau khi giúp Lâm Hiểu Phong tìm được thịt thái tuế, mình sẽ phải rời đi, trong lòng cô cảm thấy xót xa. Nếu không tuân thủ lời hứa, bác Hà sẽ nói chuyện mình với Lâm Hiểu Phong cho cha nghe. Đến lúc đó Lâm Hiểu Phong chắc chắn mất mạng. Sau khi xe bay dừng lại, Lâm Hiểu Phong lảo đảo bước ra, vội vàng tìm một thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Trước giờ Lâm Hiểu Phong chưa từng chơi mấy thứ này, cảm thấy tim gan phèo phổi đều bị đảo lộn. Cậu không sao chứ? Ngồi xe bay một lúc mà thảm vậy. Hạng Chu bên cạnh che miệng cười nói. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi phịch xuống đất, cầm khăn giấy của Hạng Chu đưa, lau miệng nói. Thôi thôi, chúng ta về đi, lần sau lại đến chơi. Lần sau? Hạng Chu nghe vậy trầm mặc một hồi, gật đầu cười nói. Cũng được. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lên xem thì thấy là Từ Hướng Dương gọi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.